Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147. Chương 147. Thiên tuyển cuộc chiến 4. La Nghị cau mày, trong lòng nói: còn hữu dụng Haki vũ trang bảo vệ một chút, nếu không tiết tẩu liền phế. Kích quang thúc nhiệt độ tiết tẩu vẫn là chịu đựng không? La Nghị cũng không có rơi xuống đất, dưới chân lại lần phản động ghé pâu. Constantine đã không chạy, chạy nữa thì không thể lượng, chỉ có thể nghênh chiến. Oành, cánh tay phải trang giáp bay thẳng đi ra, mục tiêu La Nghị bộ mặt. La Nghị quơ đao đẩy ra, cánh tay phải trang giáp xoay tròn mất đi mục tiêu. Sau đó Constantine cánh tay trái trang giáp cũng bay ra ngoài. Ngươi không có khác thủ đoạn sao? Như vậy ngươi muốn thua. La Nghị nói xong thời điểm đã tới Constantine phụ cận. Mà Constantine sắt thép chiến giáp vậy mà lúc này tách ra. Cả người hắn hướng mặt đất rơi đi. Mà chiến giáp chính là đánh về phía La Nghị. La Nghị đồng tử trong nháy mắt phóng đại. Haki vũ trang. Ầm ầm ầm, sắt thép chiến giáp tự bạo. Nổ lớn cuốn sạch lấy bốn phía hết thảy. Mà Constantine rơi xuống đất cũng sao hữu thụ thương. Hắn dù sao cũng là hấp thu 312 viên Phật lực ra hòa. Thân thể tự nhiên có tăng lên. Chỉ bất quá hắn cũng không có hảo hảo lợi dụng đi. Hắc hắc, lần này là ta thắng chứ. Constantine cười lên. Rất có sống sót sau tai nạn cảm giác. Hắn cuối cùng bỏ qua chiến giáp. Bởi vì năng lượng không nhiều. Hắn chỉ có thể lựa chọn để cho chiến giáp tự bạo. Mà còn La Nghị hướng quá gần. Oanh tạc dừng lại. Một cái bóng đen rơi xuống. Constantine cho là đó là La Nghị. Mà cũng đúng là La Nghị. La Nghị quân phục đã hư hại không chịu nổi. Thân thể da thịt đều là màu đen. Constantine tự tin phía bên kia đã xong. Ghé pâu. Long chỉ thiểm. La Nghị đột nhiên động. Constantine sững sốt. Vì cái gì phía bên kia còn có thể động. Nhưng là La Nghị đã đến. Bá, một đao đánh xuống. Constantine bị bổ một cái hai nửa. Mà La Nghị rơi xuống đất hất một cái trong tay trường đao. Chậm rãi thu đao vào vỏ. Bất quá sau một khắc đến phiên La Nghị sợ hãi. Constantine thi thể bị chém thành hai nửa. Bây giờ lại chậm rãi lơ lửng. Sau đó máu tươi cùng vẩy ra nội tạng không ngừng lần nữa trở về vị trí cũ. Hai nửa thi thể nhập chung lại. Constantine lại lần mở hai mắt ra. Hắn là như vậy một trận không giải thích được. Kiệt kiệt, La Nghị làm không tệ nha. Nhẹ nhàng như vậy giết chết đối thủ. Cái này một cái hiệp là ngươi thắng. Sa Tăng nói. Có ý gì? Nếu là ta thắng, như vậy hắn tại sao lại phục sinh? La Nghị chất vấn đến. Ngươi không sẽ cho rằng chúng ta trò chơi chính là để cho bốn người các ngươi người đem phía bên kia đánh chết chứ? Sa Tăng hỏi ngược lại. La Nghị đến lúc đó thật cho là như thế. Chẳng lẽ không đúng sao? Hắc hắc, nhìn ngươi biểu tình liền biết ngươi là nghĩ như vậy. Đáng tiếc không phải. Đây bất quá là thứ một cái hiệp thôi. Ngươi sau này còn sẽ gặp phải hai người khác. Sau mỗi lần chiến đấu các ngươi đều hội sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Đương nhiên cũng có phải hay không không ngừng nghỉ. Biết rõ các ngươi hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Khi đó mới thật sự là liều mạng tranh đấu. Mà bây giờ chẳng qua chỉ là cho các ngươi lẫn nhau chào hỏi mà thôi. Kiệt kiệt, La Nghị đối với cái này cũng không hài lòng. Bởi vì đối phương biết hắn bản lĩnh. Mà còn chiến đấu cũng nhắc nhở chính mình đối thủ. Hắn tin tưởng, Constantine cuối cùng chính xác trở về cố gắng tu luyện. Như vậy chính mình chỉ có thể tiếp tục mạnh mẽ đi xuống. La Nghị không nói một lời. Sa Tăng cảm giác không thú vị rất. Phất tay một cái đem La Nghị đưa đi. Xuất hiện lần nữa tại Hải Tặc Vương trên thế giới. Nơi này hết thảy đều không có thay đổi. Nhìn một chút chính mình quần áo vậy mà cũng là khôi phục như lúc ban đầu. Đáng chết. La Nghị phát tiết một dạng nói một câu. Đi thẳng về ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai. Bộ hạ lại lần nắm tình báo hỏi La Nghị mệnh lệnh. Mệnh lệnh ba đa. Buông tha tuần tra, 24 chiếc quân hạm toàn bộ lái tới nơi này. Đem ra niên hoa cho ta phong tỏa. La Nghị đầy bụng tức giận, trực tiếp kia ra niên hoa khai đao. Một khi phong tỏa hoàn thành, bên trong hải tặc liền thật không ra được. 24 chiếc quân hạm trực tiếp lên đường, trùng trùng điệp điệp hướng ra Niên Hoa sông lại. Dưới mệnh lệnh rất đột nhiên, tuần tra hạm đội vừa mới xuất cảng không lâu, còn không có tiến hành phân đội liền thay đổi mệnh lệnh, trực tiếp giết tới. Như vậy đến lúc đó rất mới có lợi. Tất lại đột nhiên như thế mệnh lệnh để cho Gia Niên Hoa không có chịu đến bất cứ tin tức gì. Chỉ bất quá quân hạm trên vật liệu tiếp tế không đủ. Đạn dược đến lúc đó đủ. Nhưng là thức ăn và nước ngọt chỉ đủ bọn họ ở trên biển đợi 3 ngày. Đây là hàng ngày tuần tra tiêu chuẩn phối trí. Là nghỉ cũng không có tính toán thời gian dài phong tỏa. Mà là chuẩn bị động thủ. Cái này lần thiên tuyển cuộc chiến đối với hắn kích thích không nhỏ. Dù sao đối phương vậy mà thu thập 32 viên Phật lực, mà chỉ có 27 viên ác ma chi lực. Hai người khác thu thập nhiều ít đây? Không phải là không có thời gian hạn chế, mà là tứ thần căn bản không có nhắc nhở. Là nghỉ cũng không nghĩ tới điểm này. Hiện tại cảm giác nguy cơ đến, hắn phải tăng nhanh độ tiến triển. Đồng thời lý tưởng mình hắn cũng sẽ không bỏ rơi. Thành lập một thế giới trật tự chính là hắn lý tưởng. Thời gian còn nữa, mặc dù có cảm giác nguy cơ, nhưng là sự tình cũng không thể chạm một cái mà thành. Đồng thời La Nghị đối với mình thân tu luyện càng cố chấp. Mà chỗ tốt là ý hắn nghĩ không ra, bởi vì cấp bách trong lòng, hắn kiếm ý tu luyện nhanh hơn, nhưng là bây giờ còn không rõ hiện ra. Kiếm ý, chủ yếu vẫn là kiếm sĩ ý chí. Sau đó do trong tay mình đao tới biểu hiện. Mihawk cùng Zoro là một dạng, bọn họ đều là nếu muốn muốn mạnh nhất, mà La Nghị chính là còn không có cụ thể giới định đi ra. Nếu là hắn trật tự còn là thủ hộ, hay hoặc giả là tâm nguyện, kiếm ý cần nhất rõ ràng mục tiêu, mà La Nghị hiện tại đánh cách làm, chính hắn đều không thể xác định rốt cuộc là vì cái gì. Có lẽ chỉ là đơn thuần phát tiết cũng khó nói chứ. Chỉ nửa ngày. Hạm đội đã đến, La Nghị ra lệnh một tiếng. Hạm đội bắt đầu phân tán bao vây. Bán kính 30 hải lý một vòng vây tạo thành. Sau đó đồng thời hướng ra Niên Hoa đẩy tới. Đến lúc này, tin tức cũng không còn cách nào giấu giếm. Ra Niên Hoa quản lý Robert biết rõ. Một trận kinh hoàng, hắn đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn đem ra Niên Hoa nhổ tận gốc sao? Dùng sức vỗ bàn một cái. Robert bắt đầu suy nghĩ sách lược, ngựa thượng thanh tráng. Để cho những thứ kia bình thường khách nhân trực tiếp rời đi. Còn có những thương nhân kia khách quý. Quản lý, chúng ta không cần bọn họ làm con tin sao? Hỗn đản, sau này chúng ta làm ăn không làm sao? Dùng khách nhân làm con tin. Như vậy sau này còn ai dám tới? Coi như là xem qua trước đóng một cái. Như vậy chúng ta cũng là xong đời. Hội đồng quản trị sẽ không bỏ qua ta. Biết không? Robert không ngốc. Nếu như bình thường các khách nhân xuất hiện thương vong. Như vậy sau này Gia Niên Hoa cũng không cần mở. Mà hội đồng quản trị tất nhiên đưa hắn đẩy ra ngoài trở thành dê thế tội. Hắn cũng không có cái này loại giác ngộ. Để cho các khách nhân trực tiếp rời đi. Hải tặc đều không lưu đứng lại cho ta đến. Đến lúc đó ta cùng bọn họ đi nói. Để cho chúng ta bảo vệ lực lượng chuẩn bị chiến đấu. Cái này lần không là bọn hắn chết. Chính là chúng ta mất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.